Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, khai lò luyện đan. Thiên Đấu Sơn ngoại vi một chỗ trên vách núi. Người hái thuốc lại nhổ một gốc hiếm thấy dược liệu phóng tới phía sau ba lô. Chính là lần này sắc trời đột nhiên tối xuống. Người hái thuốc trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn, dương quang vậy mà đều bị mây đen che đậy. Trên mặt hắn vui mừng thần tình lập tức biến thành khẩn trương. Cũng không quan tâm những khác, nhất định phải nhanh leo đi lên. Tay nắm dây thừng chân đạp nham, thân thể tương đối cường tráng người hái thuốc ra sức leo trèo. Ô hô, ô hô, gió càng lúc càng lớn. Ầm ầm, một tiếng sét chấn thiên động địa. Người hái thuốc bị dọa đến giật mình, dưới chân trượt đi không thể đạp thực. A, kinh hô bên trong, người hái thuốc rơi xuống, may mà chỉ trụy xuống hơn một trượng. Thắt ở bên hông dây thừng trong nháy mắt thu chặt kéo hắn lại. Lộc cộp lộc cộp, dây thừng phát ra một trận kéo căng tiếng vang. Người hái thuốc tại vách đá lúc lay qua lay lại, thân thể không ngừng xoay tròn, đụng phải rất nhiều nham thạch. Cuồng phong gào thét nhượng người hái thuốc dù cho dùng cả tay chân cũng trong lúc nhất thời bắt không được đồ vật cố định chính mình. Trong lòng của hắn nôn nóng, biết phía trên vách đá đỉnh chóp dây thừng dưới loại tình huống này sẽ dị thường nguy hiểm. Ba lô bên trong một chút dược liệu nhao nhao bị tại loại này lay động bên trong rơi xuống vách đá. Tại loại này xoay tròn lay động bên trong, người hái thuốc nhìn đến phương xa trong núi tòa kia nổi bật nghiêng lệch dưới ngọn núi vậy mà lan tràn lên đại hỏa. Bởi vì bị hỏa quang phân tâm, người hái thuốc đầu trực tiếp đập đến trên vách đá lồi ra một khối nham thạch. Trong lúc nhất thời càng là cảm giác trời đất quay cuồng. Tại loại này u ám cùng lắc lư bên trong, người hái thuốc phảng phất nhìn đến tòa kia nghiêng lệch ngọn núi chính tại từng điểm biến chính. Phương xa trong hỏa hoạn càng có từng đạo rực rỡ lưu quang đang lấp lánh, ta muốn chết sao? Phảng phất là trong nháy mắt, lại tựa như qua rất lâu. Trong đầu xẹt qua phụ mẫu chí thân các bức họa, người hái thuốc lại thanh tỉnh lại. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, một trận phiến động cánh thanh âm truyền tới. Mấy cái trong núi chim lớn bay đến sườn núi bên này, nhao nhao xông về người hái thuốc. Đi ra, đi ra, người hái thuốc giãy giụa lấy, cho là ác chim muốn mổ chính mình. Nhưng hắn đột nhiên ý thức đến, chính mình cùng phi điểu vỗ thời điểm, thân hình không còn như thế lắc lư. Hắn bỗng nhiên xoay người, trực tiếp bắt lại một khối lồi ra nham thạch cố định trụ chính mình. Ô hô, ô hô, trong cuồng phong, người hái thuốc từng điểm lôi kéo dây thừng leo trèo, dùng hết toàn lực cuối cùng leo lên sườn núi, sau cùng nằm ở trên núi miệng lớn thở dốc không ngừng. Ôi, ôi, ôi, lúc này người hái thuốc nhìn hướng trong núi. Vừa mới cái kia mấy cái chim muông xoay quanh một trận về sau cũng tại gió lớn bên trong bay đi. Đa tạ Sơn Thần Đại Nhân, đa tạ Sơn Thần Đại Nhân giải cứu. Thành tựu quanh năm tại sơn giã bên trong tìm kiếm chân quý người, rất nhiều lúc xuất hiện một chút có linh tính động vật tới giải trừ khốn cảnh. Người hái thuốc nhóm đều nguyện ý tin tưởng là một phương thần chỉ tới giải cứu. Ầm ầm ầm ầm, tiếng sấm mười phần mãnh liệt. Người hái thuốc nhìn hướng phương xa, vậy mà có từng đạo thiểm điện hướng về núi nghiêng, càng tựa như có lôi quang một mực lấp lóe đến dưới đáy. Răng rác, oanh, nhưng người hái thuốc cũng không dám nhìn nhiều. Mặc dù trên thân khắp nơi đều là va chạm chảy ra, nhưng loại này khí trời ác liệt hắn không dám tại vị trí này dừng lại. Hoặc là mau chóng rời núi, hoặc là tìm địa phương tránh né. Mây trên trời tầng càng ngày càng dày đặc, trong núi rốt cục rơi xuống mưa như chút nước tại tràng này mưa to bên trong. Cái kia nghiêng lệch trên ngọn núi cũng có từng trận nổ vang. Rất nhiều lúc thậm chí muốn thắng qua lôi điện nổ mạnh. Tiêu Dũng ở phương xa ngóng nhìn núi nghiêng, trừng to mắt nhìn lên bầu trời biến hóa. Mây đen dày nặng lôi đình không ngừng, nhưng cũng không giống là bình thường trên ý nghĩa lôi kiếp. Nhìn lấy cái kia lôi quang không ngừng rót vào núi nghiêng, không ngừng hướng về cái kia đội núi cỏ, mà ngọn núi vậy mà tại dưới loại tình huống này chấn động tới tấp. Góc độ mơ hồ dùng một loại có thể thấy được tốc độ chậm rãi hồi chính giờ khắc này. Tiêu Dũng nghĩ đến một cái từ lôi đình tới dội. Chân chính thiên địa trung linh đồ vật, mọc ra linh bảo, hoa nở thời khắc thiên lôi tới dội. Quả nhiên không phải lôi kiếp, cuối cùng vẫn chỉ là một gốc cỏ, lại không phải thành tiên đan. Nhìn tới đội núi cỏ thật muốn nở. Ầm ầm, tiếng sấm càng thêm vang dội. Mưa to gió lớn tiếp tục, nhưng ngọn núi kia đong đưa dần dần chậm lại. Chân núi có từng đạo không tính rõ ràng lưu quang đang bay múa. Một cỗ kỳ lạ hương hoa tại loại này trong mưa cũng bắt đầu rõ ràng lên. Lão đằng đầu xuất hiện tại tới gần núi nghiêng vị trí. Xa xa nhìn hướng đội núi cỏ vị trí. Bây giờ những cái kia dây leo hoặc là bị ngọn núi kéo đứt, hoặc là trực tiếp bị đại hỏa đốt cháy đều đã trống rỗng hơn nửa. Mà đội núi tiên thảo vẻn vẹn chỉ có trong cùng một phiến lá xanh còn dán lấy vách núi. Còn lại phiến lá cùng đóa hoa đều đã không còn tiếp xúc ngọn núi. Giang ra đón lấy cái này mưa to gió lớn. Ầm ầm, lôi quang trực tiếp rơi tại tiên thảo bên trên. Đóa hoa bên trong dựng dục từng đợt hào quang. Mỗi lần đóa hoa tại trong cuồng phong lung lay một thoáng, cái kia hào quang liền tựa như bị lung lay đi ra. Tại núi nghiêng phụ cận bầu trời như dòng nước chảy, sau cùng lại trở lại đóa hoa bên trong. Mưa to kéo dài một cái ban ngày còn nhiều, thẳng đến sau nửa đêm mới dần dần ngừng lại. Đường mây đen tản đi, trăng sáng dần dần từ không trung lộ ra ngoài thời điểm. Núi ngoại vi Tiêu Dũng tắc nhìn hướng phương xa, tựa hồ là có yêu khí đang đến gần. Trong miệng không nhịn được chửi nhỏ một câu. Mẹ nó, những này đồ hỗn trướng không có mấy cái nghe lời. Đội núi cỏ bản thân quang huy kỳ thật còn không tính nhiều nổi bật. Cái kia hương hoa vị mà nói ly khai núi nghiêng xa một chút cũng liền phai nhạt. Nhưng linh khí lưu động bên trong mang ra linh cơ lưu quang tựu không có biện pháp. Phảng phất là bởi vì lôi điện kích thích. Lúc này đã không chỉ là thiên đấu sơn. Càng xa địa phương linh khí cũng bị kéo theo. Loại này lưu quang hội tụ hướng thiên đấu linh khí lưu động còn kèm theo trên trời tinh quang rủ xuống. Chỉ cần là cái có thể cảm nhận được loại biến hóa này tu hành hạng người, đều muốn tìm tòi hư thực. Trên thực tế, thiên đấu sơn những năm này tiếng ầm ầm đã sớm tại phụ cận yêu tu bên trong truyền ra. Rất nhiều người vốn là lưu ý lấy bên này. Sớm có người suy đoán trong núi sẽ dựng dục ra cái gì khó lường bảo bối. Hôm nay đã lần lượt có một chút yêu khí hiển hiện. Mặc dù bọn hắn có lẽ tự nhận là giấu không sai, nhưng điểm này thủ đoạn còn không gạt được bây giờ Tiêu Dũng. Bất quá Tiêu Dũng cũng không e ngại. Phạm vi ngàn dặm có cái gì yêu ma quỷ quái, đạo hạnh của bọn hắn làm sao, hắn cũng tính là nắm chắc trong lòng. Giờ khắc này, Tiêu Dũng yêu khí không giữ lại chút nào địa phóng ra. Tựa như theo thiên đấu sơn một phong phía trên dâng lên ngọn lửa màu xám. Càng là có một loại dị thường hung hãn khí tức quẩn nhưỡng trong đó. Rất rõ ràng nói cho các phương, ta tâm tình không quá tốt. Giống Tiêu Dũng phía trên, sơn tiêu yêu phách hư ảnh phát ra gầm thét, thanh âm chấn động thiên đấu sơn, chấn nhiếp tứ phương. Cái này yêu khí cùng cảm giác ngột ngạt đã không phải là năm đó chiến long phía trước chính mình có thể so sánh. Nhưng yêu quái thế giới, chỉ dùng giống khẳng định không phải bách phát bách trúng. Lại qua hai ngày hai đêm, đến một ngày này sáng sớm, một cái sơn tiêu cự yêu đứng tại thiên đấu sơn ngoại vi. Trong tay nhiều một cây cờ xí. Cái này cờ xí cán cờ là cong cong xương trắng, chính là trọng thương một cái voi lớn, gãy nó xương sườn. Cờ xí mặt cờ chính là xé xuống một cái lang yêu ra, dùng máu viết ra bốn chữ lớn kẻ tự tiện chết. Quấn quanh lấy yêu khí cũng mang theo túc sát cờ xí cắm ở đỉnh núi. To lớn sơn tiêu ngước trời gầm thét, giống thống khoái có lá gan lại đến a. Tiếng gầm thét từng đợt khuếch tán, giống như từng đợt lôi minh truyền hướng phương xa. Sơn tiêu trên thân các nơi cũng không ít miệng vết thương, rất nhiều thậm chí sâu đủ thấy xương, đã có lửa thiêu cũng có băng xương dấu vết. Nhưng sơn tiêu trên thân yêu khí lại càng tăng lên. 30 năm qua vì thủ hộ đội núi cỏ, Tiêu Dũng kính tâm tĩnh tu đè nén bản tính, hôm nay cuối cùng có thể thỏa thích phóng ra. Tiêu quân hầu, chúng ta chỉ cầu nhìn qua, Người hạ này ngoan thủ khó tránh khinh người quá đáng, hừ. Chỉ cầu nhìn qua, Tiêu Dũng cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, nhìn hướng cái kia một đạo yêu khí vị trí. Được a, vậy ngươi tới nhìn qua a. Ha ha ha ha ha ha. Thiên Đấu Sơn bên trong, có hồ ly nhảy vọt chạy nhanh cấp tốc tiếp cận. Mục tiêu của nó cực kỳ rõ ràng, liền là phóng tới tòa kia nghiêng lệch ngọn núi. Đúng lúc này, phía trước một trận ánh vàng lóe qua, một cái tay cầm trượng mây lão nhân xuất hiện, nhìn hướng con hồ ly này. Cái sau lập tức xoay người nhảy hướng một bên, tốc độ càng là nhanh đến không nhìn rõ. Nhưng xung quanh mặt đất đột nhiên vọt ra rất nhiều dây leo. Hồ ly tung nhảy tầm đó vẫn là không thể toàn bộ tránh thoát. Chớp mắt bị trói cái rắn chắc. Sơn thần đại nhân tha cho ta đi. Sơn thần đại nhân, tiểu hồ ly, ngươi vội vã đi làm gì a? Bị trói lấy hồ ly liên tiếp cầu khẩn. Sơn thần đại nhân, ta chính là hiếu kỳ muốn đi nhìn chút xảy ra chuyện gì. Tựu xa xa liếc mắt chút. Cái kia ngươi gặp ta chạy cái gì đây? Còn có, ngươi không phải Thiên Đấu Sơn a? Lão đằng đầu cười lấy như thế hỏi một câu. Đột nhiên nhướng mày, cái kia cầu khẩn bên trong hồ ly phảng phất tại trong mắt thay đổi. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, dây leo thu chặt, hồ ly cũng lập tức biến thành xương khói tiêu tán. Hả? Lão đằng đầu nhìn hướng một cái phương hướng. Phương xa chính tại cấp tốc chuyển động hồ ly trong lòng giật mình. Cái này Thiên Đấu Sơn sơn thần thật mạnh linh giác. Không phải nói thành sơn thần mới mấy chục năm sao? Bất quá điểm này thời gian cũng đủ rồi. Cái này hồ ly mặc dù tại trên đất, nhưng chuyển động tốc độ cùng bay không sai biệt lắm. Thậm chí có thể phát giác dưới đất sơn thần thổ độn mà tránh né. Trong khoảnh khắc đã đến cái kia núi nghiêng phụ cận. Liếc nhìn lại, núi kia dưới chân lấp lóe lấy hào quang một gốc linh thảo bỗng nhiên tại mắt. Kỳ dị hương vị cũng bay qua tới. Đây là cái gì linh thảo? Hồ ly thân hình tựa như phạm vi nhỏ Nazi. Thực ra là một loại huyễn thuật biến hóa. Nhượng người không phân rõ hư thực. Cũng để cho hắn thành công tiếp cận đến đội núi cỏ phụ cận. Chính là giờ khắc này. Chỗ xa xa hiện thân lão đằng đầu nheo mắt lại. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chẹp chẹp. Tại hồ ly tiếp cận trong tích tắc. Một đạo lôi quang theo đội núi cỏ đóa hoa bên trong bạo phát. Trong nháy mắt tựu đánh chúng hiển hiện thân hình hồ yêu. A, xoạt xoạt xoạt. Mấy đạo dây leo theo lòng đất chui ra. Phóng tới bị lôi quang quấn quanh hồ yêu. Nhưng khi dây leo tiếp xúc đến hồ ly thân thể. Đối phương nhưng lại biến mất. Cái này khiến lão đằng đầu thần sắc nghiêm túc lên. Trong tay trượng mây hướng mặt đất nhẹ nhàng một trống. Đùng tương đương, sơn thần một nộ. Quần sơn đều chấn. Toàn bộ Thiên Đấu Sơn các nơi đều giống như hơi rung nhẹ một thoáng. Bằng vào loại này yếu ớt biến hóa. Lão đằng đầu thổ độn chợt lóe đến ngàn bước bên ngoài. Trong tay trượng mây vũ động một thoáng. Mạnh mẽ đánh về phía chỗ trống. Âm tương đương, a, một cái hồ ly bị trượng mây đánh trúng. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhiệt trướng, tiên tôn đồ vật cũng dám tới động. Mau cút, hồ yêu này thủ đoạn rất là quỷ dị. Vòng qua quân hầu không nói. Tự liền lão đằng đầu dựa vào sơn thần chi lực cũng ăn không quá chuẩn. Nhượng hắn có loại thủ hộ tiên thảo cảm giác nguy cơ. Liền trước dùng tiên tôn danh tiếng quát lui hắn. Tiên tôn, hồ yêu kinh ngạc một tiếng. Thân thể rơi hướng phương xa nhưng lại chạy ra ngoài. Bất quá lần này không có lại đi đội núi cỏ bên kia. Lão đằng đầu cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Núi nghiêng phụ cận trên đất bắt đầu toát ra từng đạo cột đá cùng dây leo. Đại dung nam cảnh, một cái bạch hạc lướt qua bầu trời. Bay về phương xa bầu trời. Lệ, một trận hạc kêu bên trong. Dịch thư nguyên theo bạch hạc biến thành nguyên bản thân thể. Lần nữa biến trở về cái kia tiên đạo cao nhân dịch đạo tử. Phương xa Thiên Đấu Sơn phương hướng. Thủy trung bao phủ một tầng mây đen. Dịch thư nguyên cũng không khỏi tăng nhanh tốc độ. Tiên sinh, bên kia mây đen đều là yêu pháp chỗ đến a. Mây đen răng đầy là một chút đã có thành tựu yêu vật thường dùng thủ đoạn. Cự ly Thiên Đấu Sơn càng gần. Dịch thư nguyên trong lòng một loại nào đó cảm giác cũng càng mãnh liệt. cong ngón tay tính toán, nhất thời hiểu rõ ra, đội núi cỏ đã thành thục. Ta liền nói nhanh chút đến a. Hồi Miễn hô nhỏ một tiếng, Dịch Thư Nguyên tốc độ cũng càng nhanh mấy phần. Kỳ thật đều không cần tính kỹ. Theo đội núi cỏ thành thục chuyện này có thể bị tính tới. Liền nói rõ loại kia tiên thảo kỳ dị trạng thái đã biến mất. Bước vào thành thục giai đoạn, có người thiên nhiên sẽ hấp dẫn một chút đặc thù sinh linh. Mà giờ khắc này Thiên Đấu Sơn bên ngoài, hiển nhiên có yêu vật tại đấu pháp. Tiên sinh, là Quân Hầu, biết, bất quá đến trước đè xuống đội núi cỏ linh cơ biến số. Nếu không sẽ dẫn tới càng nhiều chú ý, Dịch Thư Nguyên đỡ lấy gió hướng về Thiên Đấu Sơn cái kia. Một tòa chỉ còn lại không tới 10 độ góc nhọn ngọn núi. Nhìn phía cái kia cơ hồ măng đá cột đá dây leo che phủ vị trí. Lão đằng đầu nhìn thấy trên trời tiên quang hiển hiện trong lòng tự dâng lên kinh hỉ. Lúc này lập tức hiện thân. Dịch tiên sinh, ngài đến rất đúng lúc. Đội núi cỏ vừa lúc tại bây giờ thành thục. Còn mời tiên sinh mau mau đem nó thu lấy. Dịch Thư Nguyên nói trực tiếp hướng về chân núi. Chu vi cột đá măng đá nhao nhao co lại. Dây leo lùm cây nhao nhao thối lui. Liền tựa như nơi hắn đi qua trong núi hết thảy sự vật đều vì hắn mở đường nhường đường. Dịch tiên sinh, xin cẩn thận. Cái này tiên thảo hít no lôi đình chi lực. Không có gì đáng ngại. Dịch Thư Nguyên nói trực tiếp đi hướng đội núi cỏ. Ầm ầm, đội núi cỏ trên thân bộc phát ra đại lượng lôi quang. Chỉ bất quá bực này lôi điện mặc dù không thể bảo hoàn toàn bỏ qua. Nhưng ở trong mắt Dịch Thư Nguyên biến hóa thực sự đơn giản. Thậm chí kém xa tự nhiên thiên lôi. Hắn chính là phất tay nhẹ nhàng khẽ vỗ. Liền đem đánh tới lôi điện như đẩy ra dây thừng đồng dạng chụp về phía hai bên. Xung quanh điện quang chuyển động một phiến lấp lóe. Nhưng cái này lôi quang lại rơi không đến Dịch Thư Nguyên trên thân. Mỗi lần đánh tới cũng chính là tiện tay đẩy ra. Cuối cùng đứng vững tại đội núi cỏ trước mặt. Duỗi tay nâng ở trên đóa hoa. Một viên hạt cỏ cũng tại lúc này chậm rãi bay lên không. Dịch Thư Nguyên minh bạch. Trình độ nào đó đây cũng là một loại quy luật tự nhiên. Trong thiên nhiên rộng lớn một chút đóa hoa sẽ dùng trái cây phấn hoa mật hoa các vật tới hấp dẫn. Động vật thụ phấn hoặc là truyền bá. Mà đội núi cỏ bực này kỳ vật cũng hấp dẫn sinh linh mạnh mẽ đến đây. Chỉ cần gặp qua đội núi cỏ. Như thế đến hạt cỏ cũng nhất định hảo hảo bồi dưỡng. Duỗi tay nắm khỏa này hạt cỏ. Dịch Thư Nguyên liền cũng minh bạch. Lần này vật kỳ thật cũng đang tìm kiếm lột xác. Chính là quá trình cực kỳ dài lâu. Có lẽ một lần chân chính thành thục chính là từng điểm tiến triển mà thôi. Hạt cỏ vừa rơi xuống. Đội núi cỏ bên trên khí tức cũng đang nhanh chóng biến hóa. Dịch Thư Nguyên trong lòng giật mình. Hắn cũng không phải Tiêu Dũng. Cũng không phải kiếp sau nuốt đội núi cỏ. Còn tốt luyện đan hết thảy sự vật đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Lão đằng đầu. Cái này đội núi cỏ trì hoãn không được. Dịch Mộ ắt cần lập tức khai lò luyện đan. Còn mong tạo thuận lợi. Ai ra. Tiên sinh nói cái gì lời khách khí a? Mau mời a. Cái này tiên thảo nhìn lấy tựa hồ muốn khô héo a. Mới thò đầu Hồi Miễn cũng trợn to hai mắt. Tiên sinh nhanh a, sơn thần so Dịch Thư Nguyên còn gấp. Hồi Miễn thanh âm tắc thậm chí lộ ra một chút kinh hoàng. Dịch Thư Nguyên cười cười. Ngược lại cũng không đến mức vội như vậy. Nhìn lấy dọa người kỳ thật còn không đến mức lập tức suy bại. Nhưng cũng xác thực bảo tồn không được. Sớm biết trực tiếp phong bế hạt cỏ không nhượng hắn đi ra. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên trong tay áo quạt xếp trượt ra. Triển khai thời khắc tựu có một đạo lưu quang bay ra ngoài. Đùng to lớn đan lô tầng tầng nện ở núi nghiêng bên cạnh. Mang theo một trận giống như chuông lớn tiếng vang. Hết chương.